Chương 189, ngu xuẩn đến muốn chết. Lời này mới ra, người chung quanh nhìn Thẩm Hiểu Nhu ánh mắt giống đang nhìn đồ đần. Tại quỷ thị bên trong bị đập tới 1.000 vạn kim tệ phá chướng dịch, người này lại muốn ra giá 100 vạn kim tệ mua đi sẽ không là đang nằm mơ chứ. Cao Thần Vũ càng là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống. Cái này Thẩm Hiểu Nhu, từ trước đến nay bất học vô thuật, còn tự đại ngạ mạn, rõ ràng ngu xuẩn đến muốn chết, còn hết lần này tới lần khác cho là mình nhiều thông minh, thật đẹp mạo. Muốn mua người ta huyền dược, thậm chí ngay cả giá tiền đều không dò nghe, hại hắn cùng Diệp Thần Sư huynh QNZ cùng một chỗ mất mặt. Bất quá, Như Khói lúc này hiển nhiên không tâm tình cùng bọn hắn bất luận kẻ nào so đo. Xinh đẹp trên mặt ẩn hiện vẻ lo lắng, đẩy ra ngăn ở trước mặt Thẩm Hiểu Nhu, vội vàng đi vào. Khi thấy ngồi tại nơi hẻo lánh Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo lúc, lập tức vui mừng nhướng mày, "Tiểu thư, tiểu công tử, các ngươi quả nhiên ở đây, quá tốt rồi. Trong phòng tìm không được các ngươi, chúng ta đều lo lắng ghê gớm đâu." Chờ Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo ngẩng đầu một cái, nhìn thấy các nàng bây giờ bộ dáng chật vật, Như Khói lại là trợn tròn mắt, tiểu thư, tiểu công tử, các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hai người đều là đen xì một đoàn, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ động nhân. Nếu không phải thân hình cùng khí tức quen thuộc, nàng kém chút không có đem nhân nhận ra. Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia, tiểu thư, chẳng lẽ ngài trong phòng khói đặc là khụ khụ? Mộ Nhan liên tục ho khan vài tiếng, đánh ghê Như Khói. Có chút xấu hổ được sờ lên cái mũi của mình. Nàng trong không gian luyện đan nổ lô, cũng là bởi vì cảm thấy mất mặt, cho nên mới liền y phục đều không đổi, mặt cũng không tắm, liền mang theo Tiểu Bảo trốn ra được. Không nghĩ tới, Như Khói các nàng thế mà lại tìm tới nơi này tới. Nàng háng giọng một cái, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong Thẩm Hiểu Nhu sắc nhọn tiếng gào chen vào, "Như Khói cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Vì cái gì gọi nàng làm tiểu tỷ? Nàng chính là cái thủy tính dương hoa, cùng dã nam nhân cậu thả sinh hạ con hoang thấp hèn tên ăn mày mà thôi, thế nào lại là tiểu thư của ngươi đâu?" Như Khói sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay liền cho Thẩm Hiểu Nhu hung hăng một cái bàn tay, "Ai cho ngươi là gan, nhục nhã tiểu thư của chúng ta một tát này?" Thẳng phiến Thẩm Hiểu Nhu lui về sau mấy bước, nửa bên gò má lập tức sưng phồng lên. Nhưng nàng nhưng vẫn là một mặt ngốc trệ, khó có thể tin mà nhìn xem Như Khói. Đừng nói là Thẩm Hiểu Nhu, toàn bộ khách lai tiểu lâu người đều choáng váng. Như Khói nói, Mộ Nhan là tiểu thư của nàng kia, nàng chẳng phải là quân ký tiệm thuốc chủ nhân, cũng chính là luyện chế những cái giá trên trời này đặc cấp huyền dược, thần cấp huyền dược sư, thế nhưng là sao lại có thể như thế? Đây gần nửa tháng đến Hạ An thành chạm tay có thể bỏng, thần bí nhất, nhiều người nhất khát vọng leo lên nghịch thiên huyền dược sư a, thế nào lại là như vậy? Như vậy lôi thôi ăn mày, hơn nữa còn là một cái sớm liền cùng nam nhân tư thông, chưa kết hôn mà có con sinh ra. Nghiệt trùng phóng đãng nữ tử Thẩm Hiểu Nhu đống nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đè nén không được, cao giọng thét to, ngươi nói đùa cái gì? Tiện nhân này làm sao có thể là cái kia thần cấp huyền dược sư quân Mộ Nhan? Ngươi cho rằng tìm người tới làm ngụy trang, nâng lên thân phận của mình, liền có thể man thiên quá hải sao? Ta cho ngươi biết, đừng có nằm mộng lai lịch của ngươi, ta đã sớm mò được nhất thanh nhị sở, ngươi nếu thật là thần cấp huyền dược sư, ta Thẩm Hiểu Nhu hôm nay liền từ cái này khách lai trong tiểu lâu leo ra đi. Như Khói quả thực bị tức giận sôi lên. Nữ nhân này, cũng dám như thế vũ nhục tiểu thư. Thấu chương xong.